Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 331, anh ba bị đụng porcelain 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuân nhìn thấy nhiều người như vậy, rồi cúi đầu nhìn Thẩm Nghiên, em có muốn đến xem sao không? Thẩm Nghiên lắc đầu, họ đứng ở phía sau đám đông, một lúc lâu mà không ai phát hiện ra họ đã về. Lúc này, mọi người đều đang chăm chú nghe cuộc cãi vã bên trong. Chẳng mấy chốc, Thẩm Nghiên đã nghe thấy tiếng mắng chửi giận dữ của mẹ mình. Phỉ, tôi chưa thấy đứa con gái nào trơ trẽn như thế này. Sao hả, thấy nhà tôi thằng ba làm công nhân ở thị trấn là muốn bám lấy bằng được à? Cũng phải xem nhà tôi thằng ba có thèm nhìn đến cô không chứ. Cô giỏi thì đi tố cáo đi, chúng tôi đây đều tận mắt chứng kiến hết. Đúng đấy, thằng Trường An là đứa hiền lành chất phác, làm gì có chuyện ve vãn gái gú. Chắc là ả này nhắm vào cái chân công nhân của Thẩm Trường An rồi, nên mới ra ngoài phao tin là thằng Bình An ngủ với ả, đứa bé trong bụng còn chưa biết của ai nữa kia. Ôi chao, đúng là tạo nghiệp mà, chưa thấy cô gái nào mất nết như vậy. Mọi người xung quanh thi nhau bàn tán, Thẩm Nghiên lúc này cũng hơi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Hình như có kẻ đang bám lấy anh ba cô. Cô tò mò thật đấy, không biết là con nào không biết điều thế nhỉ? Mẹ cô trước đây đã nói rõ rồi, không tìm đối tượng cho anh ba, để anh ba tự tìm, còn nói bây giờ phải tập trung vào sự nghiệp trước. Anh ba đang làm việc ngon lành ở nhà máy thực phẩm, sao lại nghĩ quẩn mà đi yêu đương chứ? Đúng lúc Thẩm Nghiên đang thắc mắc không biết người này là ai thì trong đám đông bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Bác gái, cháu nói đều là sự thật, bác không tin thì cứ hỏi mọi người trong làng xem, trước đây có người còn thấy cháu và đồng chí Thẩm cùng nhau xuống núi đấy à? Phỉ, hai đứa cùng nhau xuống núi là thành một đôi rồi à? Vậy thì trong đại đội chúng tôi hết đàn ông độc thân rồi còn gì? Cứ túm đại một cô gái đứng cạnh là thành đôi thành cặp được rồi. Thật là trơ trẽn hết chỗ nói. Cô giỏi thì lên gặp mấy vị lãnh đạo mà nói. Tôi đây không tin nhà tôi thằng ba lại thèm để ý đến loại người như cô. Mẹ Thẩm tức đến mức mặt mày đỏ gay. Ngay cả bà nội Thẩm lúc này cũng ra mắng chửi ầm ĩ. Thẩm Nghiên còn nghe thấy tiếng chị dâu hai đang an ủi mẹ ở bên cạnh. Lúc này, cuối cùng cũng có người trong đám đông phát hiện ra Thẩm Nghiên. Diệu diệu thần kỳ, ôi chao, Ngưng Nghiên về rồi. Ôn Thành Lan kích động kêu lên. Thẩm Nghiên về rồi, Hạ Hoa, con gái nhà chị về rồi kìa. Lời nói của Ôn Thành Lan vừa dứt, mọi người liền quay sang gọi mẹ Thẩm đang ở trong sân. Mẹ Thẩm đang tức đến nỗi N, G, Ự, C phập phồng, nghe tin con gái về liền tỉnh táo hẳn ra, chống tay vào đầu gối đứng dậy. Rồi bà ngóng ra ngoài cổng, Thẩm Nghiên lúc này cũng được mọi người nhường đường, bước vào sân nhà. Mọi người xung quanh lúc này mới nhìn thấy người đàn ông được Thẩm Nghiên dìu. Người đàn ông này mặc quân phục màu xanh lá cây, cao lớn vạm vỡ, trên lưng còn đeo ba lô, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực. Huống chi người đàn ông này còn có gương mặt cương nghị, sống mũi cao thẳng, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt kia dường như có thể nhìn thấu lòng người. Các bà các chị nhìn một cái liền vội vàng rời mắt đi. Cứ cảm thấy người này có sát khí. Thêm vào đó, lúc này Lục Tuân mặc áo ngắn tay, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn, tuy đang chống nạng nhưng trông anh như thể chỉ cần một cú đờ, em là có thể hạ gục một con bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trước đây đã từng gặp Lục Tuân, nhưng lần này gặp lại càng cảm thấy người đàn ông này có vẻ không dễ chọc. Lục Tuân không hề hay biết suy nghĩ của mọi người, lúc này anh đang cố gắng tỏ ra ôn hòa, không muốn mọi người bị vẻ mặt lạnh lùng của mình dọa sợ. Anh nhìn mẹ Thẩm, gượng gạo gọi một tiếng. Mẹ, mẹ Thẩm không ngờ lần này Thẩm Nghiên về còn dẫn theo con rể, nụ cười nở rộ trên gương mặt bà. Ôi chao, Hiểu Lục à, con cũng về rồi, vết thương đỡ hơn chưa? Dạ đỡ nhiều rồi, Lục Tuân gượng gạo cười. Mẹ, để anh ấy vào ngồi nghỉ đi, trên lưng còn đeo bao nhiêu đồ đạc kìa. Cách Trương,